Tác phẩm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Minh Hoàng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Câu chuyện thứ nhất, hoa tay. Chú Đàn bảo tôi: "Con xòe tay ra cho chú xem nào." Tôi co những ngón tay lại, nắm thật chặt và giấu ra sau lưng. "Tay con sạch cơ mà, hồi sáng con đã rửa tay rồi." Chú Đàn phì cười: "Chú có định khám tay con đâu. Con xòe tay ra để chú xem còn có mấy cái hoa tay thôi." Đằng sau lưng, hai bàn tay tôi lỏng đi. Tôi chìa bàn tay trái ra trước mặt chú Đàn, thắc mắc: "Hoa tay là gì hả chú?" Chú Đàn dựng mắt nhìn tôi: "Con lớn từng này rồi mà không biết hoa tay là gì à?" Chú cầm lấy bàn tay tôi chậm rãi giải thích: "Hoa tay là những vân tay hình tròn ở đầu mỗi ngón tay. Hoa tay càng nhiều thì vẽ càng đẹp. Nếu con có 10 cái hoa tay, con sẽ vẽ đẹp nhất lớp. Con viết chữ cũng đẹp nhất lớp đấy." Tôi hồi hộp nhìn chú Đàn xăm soi từng ngón tay tôi. Có cảm giác như chú đang nghiên cứu những chiếc gân lá trên 5 chiếc lá. Tôi nín thở hỏi: "Còn có mấy cái hoa tay hả chú?" Chú Đàn lắc đầu thất vọng: "Chẳng có cái nào hết." Tôi lặp lại buồn rười rượi: "Chẳng có cái nào hết à?" Trong một giây tôi cảm thấy mắt tôi chợt tối đi. Trái tim tôi quặn thắt và rơi xuống một chỗ nào đó rất xa. Có thể là tận những đầu ngón chân. "Con đừng lo." Chú Đàn vừa nói vừa dùng ánh mắt để sưởi ấm tôi. "Con đâu có biết vẽ bằng tay trái đúng không? Tay phải mới quan trọng. Nào, con đưa tay phải ra đây." Tôi như vừa được vớt lên từ dưới suối. Tôi lật đật chìa tay phải và chú Đàn thận trọng nâng bàn tay tôi lên sát mắt. Lần này động tác của chú hết sức từ tốn. Như thể chú cho rằng những cử động mạnh sẽ khiến vân tay của tôi xô lệch đi. Ngay cả khi kiếm tìm những đường vân tròn trên từng ngón tay tôi, trông chú cũng chăm chú hơn. Tôi thấy môi chú mím chặt và mày chú nhíu lại, tưởng như chú đang quan sát những con bọ qua kính lúp. "À, có một cái đây rồi." Chú hét lên sung sướng. "Hoa tay hả chú?" Tôi nôn nao buột miệng, cố kềm một tiếng reo vì sợ mình nghe nhầm. "Ờ, hoa tay." Gương mặt chú Đàn sáng bừng lên như có một ngọn nến vừa thắp lên trong mắt chú. "Có một cái hoa tay trên ngón cái nè." Tôi run run hỏi: "Chú ơi, thế còn những ngón khác thì sao?" Chú Đàn chẹp chẹp miệng: "Chờ đã." Chú lại nghiêng đầu mân mê từng ngón tay tôi bằng cả tay lẫn mắt, miệng lẩm bẩm xuýt xoa: "Ngón trỏ hỏng rồi. Ngón giữa, ôi sao ngón này cũng chẳng thấy gì. À, có đây rồi, một cái hoa tay nữa nè." Tôi lại hỏi như người mơ ngủ: "Hoa tay hả chú?" "Ơ, cái thằng này." Chú Đàn mắng tôi như mắt chú nói điều ngược lại. "Chú đang tìm hoa tay của con mà." Nhưng đó là cái hoa tay cuối cùng chú tìm được. Ngón út tay phải của tôi chẳng có cái hoa tay nào. Như vậy tôi có cả thảy hai cái hoa tay, một trên ngón cái và một trên ngón áp út. Chú Đàn bảo tôi nhìn vào đầu mỗi ngón tay và chú bắt đầu giảng giải. Đúng như chú Đàn nói, những đường vân trên đầu ngón tay áp út bên phải của tôi tròn quay, vòng bên trong nhỏ nhất, bé bằng hạt tấm, rồi tới những vòng lớn hơn xếp thành từng lớp trông hệt như là những vòng sống khi tôi nghịch ngợm ném một hòn sỏi xuống mặt ao. Hoa tay trên ngón cái của tôi không đều đặn bằng, những đường vân xoắn vào nhau như những vụn nước xoáy. Nhưng chú Đàn bảo, nó chính là hoa tay đấy con. Chỉ có điều cái hoa này không đẹp bằng cái hoa kia. Chú nhìn ra sân nắng, nhiều nhiều mắt. Con nhìn ra sân mà xem, có rất nhiều loài hoa, nhưng không phải các loài hoa đều đẹp như nhau, đúng không? Kể từ hôm đó gặp ai tôi cũng tóm lấy, đòi xem hoa tay. Thằng Tường em tôi có 6 cái hoa tay khiến tôi sửng sốt. "Ôi, sao mày nhiều hoa tay thế này? Mai mốt lớn lên mày viết và vẽ đẹp lắm đấy." "Hoa tay là gì hả anh?" Tới phiên thằng Tường hỏi tôi, và tôi lại giảng giải cho nó. Nó tròn mắt nhìn tôi. "Thế à, anh có mấy cái hoa tay?" Tôi thở dài. "Tao chỉ có 2 cái à." Giọng tôi thất vọng như thể tôi chỉ có 2 cái răng hoặc là 2 ngón chân vậy. Tường kiễng chân lên để có thể bá vai tôi. Nhưng dù thế nào thì em cũng không thể vẽ đẹp bằng anh. Bao giờ thì anh cũng là người vẽ đẹp nhất. Nghe Tường nói vậy, tôi cảm thấy mình được an ủi một chút. Đến lớp, tôi chợp tay từng đứa bạn và xăm soi. Và tôi buồn nẫu ruột khi nhận ra đứa nào cũng nhiều hoa tay hơn tôi. Riêng con Mận, ngón tay nào của nó cũng có hoa tay, các đường vân tròn xoay và đều tăm tắp. Tôi nhìn những ngón tay nở hoa của nó, nói giọng ghen tị. Mày nhiều hoa tay thật đấy. Nếu mỗi bàn tay của mày có 6 ngón như ông Năm Ve, chắc mày có tới 12 cái hoa tay. Con Mận rụt cổ. Eo ơi, mình sợ lắm. Mình không cần tới 12 cái hoa tay đâu. Câu chuyện thứ hai. Những ngón tay. Từ hôm đó tôi có thói quen ngắm nghía hai bàn tay của mình. Trước nay, tôi chưa bao giờ quan tâm đến chúng. Tôi sai bảo hai bàn tay làm cái này cái nọ, chép bài, gọt bút chì, gãi lưng, đấm nhau với tụi bạn, giật tóc con Mận, đem chiếc ghế từ chỗ này sang chỗ khác, và thường là tôi quên mất chúng. Bây giờ ngồi phơi nắng một mình ngoài vỉa hè, tôi mới có thì giờ nhìn ngắm hai bàn tay của mình. Có bao giờ bạn nhìn ngắm hai bàn tay của bạn không? Nếu có lần nào bạn nhìn ngắm hai bàn tay của bạn, bạn sẽ thấy chúng thật là ngoan. Bạn không cần nói ra miệng, bạn chỉ ra lệnh trong đầu thôi, chẳng hạn đưa lên, thì bàn tay sẽ nghe lời bạn ngay tức khắc. Cả hai bàn tay đều đưa lên, nếu bạn muốn cả bàn tay trái lẫn bàn tay phải cùng nghe lời. Nếu bạn muốn chúng nắm lại thì chúng sẽ nắm lại. Bạn bảo, tụi bay đứng im, chỉ ngón tay cái nhúc nhích thôi, thì ngón tay cái sẽ nhúc nhích trong khi những ngón còn lại không dám cựa quậy. Bàn tay của bạn không bao giờ chống lại bạn, nên người lớn thường sai bảo bàn tay làm đủ thứ việc, từ những việc tốt như là động cho tao cái đinh này, hoặc là giặt cho tao chiếc áo kia, cho đến những việc không tốt như là bóp cò súng hay kích nổ một quả bom. Nếu bạn là trẻ con thì chắc bạn cũng làm như tôi thỉnh thoảng vẫn làm, tức là sai ngón tay ngoáy mũi hay sai nó bẹo tay cô bạn học ngồi cạnh, tức là những chuyện mà ba mẹ và cô giáo tôi cấm ngặt. Nói chung hai bàn tay của chúng ta rất ngoan, chúng thường nằm im chờ chúng ta sai khiến, trong khi chúng ta chẳng hề thương xót chúng, thỉnh thoảng lại bắt chúng làm những việc nguy hiểm khiến cho chúng bị trầy xước hoặc chảy máu rất nhiều. Tôi yêu hai bàn tay của mình lúc ngồi ngắm chúng, thường là vào lúc mẹ tôi vừa cắt móng tay cho tôi xong. Lúc đó những ngón tay giống như là những đứa trẻ vừa được tắm gội, nơm sạch sẽ và gọn gàng. Khi xăm soi hai cái hoa tay trên ngón cái và ngón áp út ở bàn tay phải, tôi yêu hai ngón tay này quá, thậm chí có một chút gì đó tự hào. Giống như bạn có 10 đứa con, nhưng chỉ hai đứa học giỏi mới có thể khiến bạn nở mặt với hàng xóm. Hai thằng cu nhà tôi mới vừa đổ đại học đó chị. Có khi bạn còn hãnh diện khoe thêm. Chẳng thấy tụi nó ôn bài gì cả mà vẫn thi đổ như chơi chị à. Để được nghe láng giềng của bạn suýt xoa. Ồ, hai thằng bé thông minh ghê. Những ngón tay còn lại tôi cũng yêu, yêu nhiều hơn là đằng khác. Theo kiểu bố mẹ yêu những đứa con không may. Tôi lẩn thận nghĩ nếu sau này tôi lớn lên, lấy vợ và sinh được 10 đứa con, tôi sẽ cố yêu 10 đứa như nhau, dù chắc chắn trong 10 đứa đó, đứa kém thông minh sẽ kém thông minh hơn đứa thông minh, đứa kém xinh đẹp thì sẽ kém xinh đẹp hơn đứa xinh đẹp, hẳn thế. Hai bàn tay của ta giống như những người bạn thân, luôn chia sẻ với ta mọi vui buồn trong cuộc sống. Bạn cứ ngẫm mà xem, có phải khi bạn mừng rỡ hay phấn khích, hai bàn tay lại hăng hái vỗ vào nhau để nhân đôi niềm vui trong lòng bạn. Khi bạn khóc, hai bàn tay lại thay phiên nhau kiên trì lau khô những giọt lệ lăn tròn trên gò má của bạn. Hai bàn tay lúc đó giống như những chú chim vàng anh trong cổ tích, cần mẫn tha từng hạt cườm long lanh trên mặt bạn đem gửi vào nắng, vào gió, vào mưa, để một chốc sau sự tươi tỉnh lại nhuộm hồng gương mặt mới đây còn tái xanh của bạn. Từ khi nhận ra điều đó, tôi có thói quen thò tay ra ngoài cửa sổ bên bàn học. Tôi tắm hai bàn tay của mình trong mưa để thấy những đầu ngón tay nhăn nheo như câu đố bọn trẻ con chúng tôi hay đố. Một cây mà có 5 cành, nhúng nước thì héo, để dành thì tươi. Rồi sau đó tôi phơi chúng trong nắng như mẹ tôi vẫn phơi quần áo ngoài bờ dậu để hong khô những ngón tay dưới ánh mặt trời và nghe gió cù mơn man nhồn nhột. Có lần con Mận qua nhà tôi chơi, thấy tôi đang thò tay ra bên ngoài cửa sổ liền trố mắt nói: "Bạn đang làm gì vậy?" "Tao đang phơi những ngón tay, mày có bao giờ phơi những ngón tay không?" "Không." Thế khi tay mày bị ướt thì mày làm gì? Mình lao vào quần. Tôi kêu lên. Eo ơi, ai lại lao tay vào quần? Mấy hôm sau tôi qua nhà con Mận mua chai xì dầu. Nhà nó thì bán tạp hóa. Thế nó ngồi trong nhà thò tay ra ngoài cửa sổ y hệt tôi. Tôi sung sướng hỏi. Mày đang phơi hai bàn tay đấy à? Để nghe nó sung sướng đáp. Ờ, mình vừa rửa chén xong. Nhưng không phải lúc nào con Mận cũng đáp lời tôi bằng cái giọng reo vui như vậy. Mày đang phơi hai bàn tay theo kiểu mới à? Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí. Chấn dân khí. Hậu dân sinh. Lần khác tôi hỏi, khi thấy nó hai tay chống lấy cầm, cùi tay tựa lên bầu cửa sổ thừ mặt trông ra. Không, mình có phơi hai bàn tay đâu. Nó đáp giọng rầu rầu. Mình đang phơi khuôn mặt. Mặt mày làm sao mà phơi? Mày vừa tắm xong à? Không, mẹ mình vừa đánh đòn mình. Tôi không hỏi nữa, vì tôi hiểu rồi, con Mận đang hông khô những giọt nước mắt. Tội nó ghê. Câu chuyện thứ ba. Chú Đàn. Chú Đàn lớn hơn tôi 8 tuổi. Chú là em út của ba tôi. Chú sống với bà tôi vì chú là người con duy nhất chưa lập gia đình. Nhà bà tôi và nhà tôi cách nhau không xa lắm nên tôi thường chạy qua chơi với bà tôi và chú Đàn thường qua chơi với hai anh em tôi. Chú Đàn cụt một tay, tay phải của chú cụt tới tận khuỷu. Lúc chú đi ngoài đường một ống tay áo phất phơ như tay áo thằng bù nhìn dữ dưa. Nhưng với cánh tay còn lại, chú thổi harmonica hay nhất làng. Ba tôi bảo trước đây chú phụ việc ở lò mía đường, chả hiểu thế nào, chắc là do chú ngủ gục. Tay chú bị cuốn vào cối xay mía, dập nát, bác sĩ phải cưa bỏ mới cứu được chú. Hôm trước lúc chú xem hoa tay cho tôi quên hỏi chú có mấy cái hoa tay, điều đó làm tôi băn khoăn suốt ngày hôm đó. Tối, tôi định chạy qua nhà bà để tìm chú thì chú đã tằng hắng ầm ĩ trước ngõ. Đó là cách ra hiệu của chú kiểu như Thiều ơi, Tường ơi, chú Đàn tới chơi nè. Tôi chạy bay ra ngõ ngay sau tiếng tằng hắng đầu tiên. Chú Đàn ơi, chú có mấy cái hoa tay hả chú? Tôi vừa chạy vừa hét lớn. Chú hả? Chú xoa đầu tôi bằng bàn tay duy nhất. Trước đây chú có 5 cái hoa tay, nhưng bây giờ thì chẳng còn cái nào. Sao thế hả chú? Tôi ngơ ngác. Thế những cái hoa tay cũng biến mất à? Không phải là biến mất. Chú Đàn cười khì khì buông tay khỏi đầu tôi để mân mê mẫu tay cụt. Chỉ vì cả 5 cái hoa tay của chú đều nằm ở cái bàn tay phải. Bàn tay phải của chú tức là bàn tay đã bị cưa đi. Đột nhiên tôi nói. Nhưng dù bàn tay phải của chú không còn nữa thì chú vẫn là người có 5 cái hoa tay chứ. Chú Đàn có vẻ ngạc nhiên trước lý lẽ của tôi. Chú tròn mắt nhìn tôi chầm chập như thể mới thấy tôi lần đầu. Chú nhìn như thế một lúc lâu và không nói gì khiến tôi đâm chột dạ. Con nói không đúng hả chú? Tôi lo lắng nói. Không, con nói rất hay. Điều đơn giản thế mà lâu nay chú cũng không nghĩ ra. Ha, hay quá. Thế là tôi vẫn có 5 cái hoa tay bà con ơi. Tôi xác nhận với các bạn là chú Đàn vẫn còn 5 cái hoa tay dù không ai được nhìn thấy chúng nữa. Vì chú vẽ rất đẹp. Dưới mắt thằng Tường thì tôi là người vẽ đẹp nhất, nhưng dưới mắt tôi thì chú Đàn mới là người số 1. Các bài tập vẽ của tôi lúc mê chơi, tôi vẫn thường nhờ chú vẽ giùm và bao giờ các tranh vẽ của chú cũng đạt điểm cao nhất lớp. Câu chuyện thứ tư. Chuyện ma của chú Đàn. Hồi đó nhà tôi ở cạnh đường quốc lộ, sau nhà là một nghĩa trang rộng mênh mông. Nghĩa trang rộng đến mức ngay trong vườn nhà tôi cũng có hai ngôi mộ hoang trú ngụ từ rất lâu trước khi gia đình tôi dọn đến. Buổi tối ngồi trong nhà nhìn ra những đốm nhang lập lòe, mẹ tôi vẫn thắp hàng đêm trước mộ. Anh em tôi đứa nào cũng cảm thấy rần rợn. Đã thế, chú Đàn mỗi khi đến chơi lại hay tụ tập hai anh em tôi lại để nghe chú kể chuyện ma. Chú Đàn thổi harmonica tuyệt hay, nhưng có vẻ chú chẳng hứng thú biểu diễn cho bọn trẻ chúng tôi nghe. Năng nì lắm, chú mới rút cây kèn trong túi áo ra, lướt khẽ trên môi, nảy ra vài giai điệu ngắn ngủi rồi lại nhét vô túi áo, nói: "Chú hết hơi rồi." Trông chú như người vừa gặm phải một trái bắp thối vậy. Chú Đàn bảo hết hơi rồi nhưng lại nói: "Để chú kể chuyện ma cho tụi con nghe." Và lúc đó tôi thấy chú chẳng hết hơi chút nào hết. Chú kể liên tu bất tận, hết chuyện này đến chuyện khác. Chuyện nào của chú cũng rùng rợn. Tôi chẳng rõ từ đâu mà chú biết lắm thế. Chú tôi ngồi giỏng tay nghe, thình thịch, sờ sờ, chốc chốc lại liếc mắt ra cửa, tim đập thình thịch khi bắt gặp những đốm lửa chỗ hai ngôi mộ ở góc vườn. Chú Đàn kể chuyện cô Thoan đi hái củi trên rừng, bị ma giấu giữa bụi rậm suốt hai ngày, đến khi người nhà đốt đuốc đi tìm thấy cô đã ngất xỉu vì đói và vì rét. Về đến nhà bụng cô mỗi ngày một lùm lùm, ba mẹ cô nghi cô tặng tiều với trai, tra hỏi đến mấy thì cô cũng chối không có, tức giận đánh cô chết đi sống lại mấy bận rồi giam cô trong nhà kho. 9 tháng sau cô đẻ ra một bọc vải điều, mọi người mới biết là cô bị ma làm. Chú lại kể chuyện thằng ghế đi làm rẫy, trưa đứng bóng gặp ông Năm ve dọc đường về hỏi: "Ba đi đâu đây?" Nhưng khi về tới nhà thì thấy ba nó đang ngồi đánh cờ tướng với ông bé hàng xóm. Hóa ra mới biết ba nó ngồi chơi cờ từ sáng đến giờ. Lần đó thằng ghế bị ốm cả tháng trời, tưởng chết, còn bị ba nó mắng: "Sao mày ngu thế? Giờ ngọ là giờ ma trêu, thấy bất cứ ai quen hoặc nghe bất cứ ai gọi cũng không được lên tiếng. Mày gặp ma mở miệng hỏi, chưa bị hớp mất hồn là phúc ba đời nhà mày đó." Trong những câu chuyện của chú Đàn, tôi vẫn thích nhất chuyện ma nhà ông Ba Huấn. Nhà ông Ba Huấn là ngôi nhà lầu 2 tầng duy nhất trong làng. Có một con ma từ thời chủ cũ mà ông Ba Huấn không biết. Tầng trệt có một căn gác gỗ. Thằng Sơn, con trai ông, vẫn ngủ trên đó. Thằng Sơn đi ngủ chỉ mặc áo mayo, trước khi ngã lưng thường cởi áo sơ mi treo trên móc. Một sáng nọ thằng Sơn thức dậy với tay lấy chiếc áo, ngạc nhiên thấy chiếc áo màu trắng hôm qua tự nhiên biến thành màu hồng. Nó sờ tay vào thấy nhơm nhớp, đem chiếc áo ra trước cửa sầm sôi, thấy chiếc áo dính đầy máu liền thét lên bài hải, vứt chiếc áo xuống đất rồi co giò bỏ chạy. Ông Ba Huấn mời thầy cúng tới. Ông thầy cúng sục sạo khắp nhà 3 ngày rồi tuyên bố trong nhà có một con ma uất khí rất nặng. Ông Ba Huấn hỏi: "Sao áo con tôi dính máu?" Thầy cúng nói: "Đó là do nửa đêm con ma lấy áo cầu cả mặc chơi." Thầy cúng hỏi lại: "Dạo này đồ ăn trong nhà có hay bị thiêu không?" Bà Ba Huấn trợn mắt: "Sao thầy biết?" Thầy cúng nhún vai: "Biết chứ sao không, đồ ăn thiêu là do ma vọc đấy." Hôm sau ông Ba Huấn cấp ô đón xe ra thành phố đi tìm người chủ cũ. Lúc về bà vợ hỏi: "Sao ông?" Ông buồn thiêu nói: "Ổng xác nhận rồi, con gái ổng lấy phải thằng chồng cờ bạc. Vì sao thằng này đi tù, con gái ổng buồn tình treo cổ chết trên lầu." Ông Ba Huấn thuật lại cho ông thầy cúng nghe. Ông thầy cúng leo lên căn gác lần nữa, mò mẫm khắp các bức vách, tìm thấy một đường gờ hình chữ nhật, nói: "Chỗ này hồi trước là cái cửa sổ, về sau ai đó xây bích lại." Ông giải thích: "Trên lầu có bàn thờ Phật, con ma không dám ở nên nó chạy xuống đây. Chủ nhà xây bích lại, nó chạy ra không được." Ông Ba Huấn tái mặt: "Vậy phải làm sao?" Thầy cúng phán: "Đục tường cho nó chui ra, xong mình bích lại như cũ." Tôi hỏi chú Đàn: "Làm sao biết con ma có chui ra hay không hả chú? Mình đâu có nhìn thấy nó đâu." Chú Đàn nheo mắt nhìn tôi: "Người phàm mắt thịt thì không nhìn thấy ma, nhưng mấy ông thầy cúng thì thấy tất." Thái Tương khẳng định: "Con ma không dám chui ra đâu." Tôi hỏi: "Sao?" Tường nói: "Nó sợ mấy ông Phật trên lầu." Chú Đàn nạt: "Còn ngốc quá, con ma sẽ không sống trên lầu, nó chỉ lên lầu lại Phật thôi, sau đó đi đầu thai kiếp khác." Thằng Tường chưa chịu thôi, lần nào nó cũng hỏi cái câu cũ rích: "Sao con ma không lẻn ra ngoài bằng cửa trước hả chú?" Để được nghe chú Đàn trả lời cũng bằng một câu cũ rích khác: "Ma không bao giờ ra bằng cửa trước, Ma chỉ đi cửa sau hoặc là cửa hông. Chuyện ma nhà ông ba Huấn chỉ có vậy, nhưng hai anh em tôi rất thích. Lần nào nghe câu chuyện này tôi cũng mường tượng ra cảnh con ma lấy áo thằng Sơn mặc vào, lúc cởi ra áo đã dính đầy máu để nghe bụng thắt lại như có ai xoắn lấy. Tôi cũng thích hình dung cảnh con ma bị nhốt trong nhà, lúc đó chắc nó giống như là một đứa con nít. Chắc nó cũng khóc hu hu, nhưng nhà ông ba Huấn thì không ai nghe thấy đó thôi. Bộ tôi thích câu chuyện này đến nỗi hôm nào chú Đàn mãi mê kể chuyện cô Thoan hay là thằng Ghế, là tôi và thằng Tường lại nhao nhao. Kể chuyện nhà ông ba Huấn đi chú. Kể chuyện thằng Sơn liền cái áo rồi bỏ chạy ấy. Thế là chú Đàn chiều bọn tôi, chú quấn ống tay áo vào cánh tay cụt, ý là sắp xếp tư thế cho gọn gàng rồi mỉm cười hắn dòng. Nhà ông ba Huấn là ngôi nhà lầu 2 tầng duy nhất trong làng, có một con ma từ thời chủ cũ. Chỉ đợi có vậy, hai anh em tôi lập tức xích sát vào nhau, há hốc mồm ra nghe, tóc gáy dựng đứng, thích thú và sợ hãi. Để nhấn chìm bọn tôi hơn nữa vào cơn sợ, lần nào kể xong chú Đàn cũng láo liền mắt nhìn ra cửa, rú khè. Ô, ma, ma, nó kìa. Và lần nào cũng vậy, chú Đàn vừa nhắc ma là hai đứa tôi hét lên thất thanh, người bắn lên khỏi chỗ như đang ngồi trên cặp kênh, hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Nghe tiếng la bài hải, ba tôi ở nhà trên học tóc lao xuống. Ông chắn ngang đường thoát thân của tôi và thọp lấy cổ tôi. Gì thế con? Mặt cắt không còn hột máu, tôi chỉ tay về phía chú Đàn đang cười hăng hắc, miệng lắp bắp. Chú Đàn nhát ma! Ba tôi chộp vội cây gậy đánh chó dựng bên vách mắng. Tao đập mày nghe Đàn, lớn đầu rồi mà chơi ngu thế. Chú Đàn lao ra bóng đêm, nhanh như cắt. Ba tôi cầm gậy rượt theo. Tôi không biết ba tôi có đánh trúng chú Đàn được gậy nào hay không, mà chỉ nghe tiếng chân hai anh em đuổi nhau huỳnh huỵch quanh hè. Chạy một lát, chú Đàn vù ra cổng, vọt lên đường lộ, phi thẳng về nhà bà. Lúc đó ba tôi mới thở phì phò hậm hực quay vô. Suốt thời thơ ấu của tôi, lần kể chuyện ma nào của chú Đàn cũng kết thúc với tiết mục đó. Những cuộc rượt bắt giữa ba tôi và chú chỉ chấm dứt từ ngày chú Đàn bỏ làng lặng lẽ đi tìm chị Vinh. Câu chuyện thứ năm, cây gậy của ba tôi. Cây gậy dựng bên vách, ban đêm ra đường ba tôi thường cầm theo để phòng chó dữ. Tôi không biết ông từng đánh trúng con chó nào xông vào chân ông chưa, cũng như tôi không biết ông đã lần nào quẹt được đầu gậy vào người chú Đàn. Nhưng cây gậy đó đã nện lên lưng tôi và mông tôi nhiều lần. Ba tôi là người hoạt khẩu, ông nhiều lần chở tôi đi chơi, đến đâu tôi cũng thấy người ta mê tài nói chuyện của ông. Ông nói chuyện hoạt bát và hấp dẫn. Mỗi khi ông kể chuyện Tiết Đinh Sang hay Chung Vô Diệm, cả mấy chục người xúm xích nghe, mặt đờ ra như bị hút hồn. Ông lại có tài đặt thơ. Trong làng có ông Tư Cang quá vợ, sống với đứa con gái tên Bé Ba. Ông Tư Cang nuôi hai con trâu, cổ con nào cũng đeo lục lạc. Mỗi khi trâu chạy lạc, ông lần theo tiếng len ken để đi tìm. Lúc đầu hai con trâu của ông đi tới đâu, con nít xúm lại tới đó. Nghe tiếng lục lạc, chúc tưởng xe cà rem dạo. Từ đó người ta gọi ông là ông già cà rem. Hai cha con ông Tư Cang sống bằng nghề gặt thuê. Một hôm hai cha con đang lui cui gặt nhằm bụi lúa có tổ ong lá. Con Bé Ba bị ông đốt vào mông kêu ầm. Ông Tư Cang quýnh quýu xông vô. Chi vậy con? Chi vậy con? Bầy ông bay ra, chích vô háng ông. Ông quăng liềm hái chạy một mạch. Chạy một đội xa ông vạch háng ra xem, than trời như bọng. Ba tôi đặt thờ trêu ông, bữa sau bọn con nít chăn bò đi đâu cũng nghèo ngào. Ông vừa mới chích bé ba, chưa quay sang chích ông già cà rem. Ông già vạch háng ra xem mới hay hòn đó trừ thêm một hòn. Vẫn chơi vậy thôi mà ông Tư Can xách rửa đi lùng ba tôi suốt một tuần. Là chuyện ông cả hớn trúng số, cả hớn cả đời mới mua một tờ vé số nghĩ không bao giờ trúng, lấy cơm nguội dán tờ vé số vô cây cột cái giữa nhà để trang trí. Nào ngờ lần đó cả hớn trúng thật, lại trúng độc đắc. Cả hớn mừng quýnh, kẹt nổi không làm sao gỡ tờ vé số ra khỏi cây cột được. Cố gỡ thì sợ rách. Cả hớn cưa luôn cây cột vác xuống đường lộ đón xe ra thành phố lạnh dại. Cuối cùng cả hớn cũng lãnh được tiền nhưng dọc đường đi cây cột trên vai cả hớn đụng ngã cả chục người. Không ai chết, nhưng tiền bồi thường cho nạn nhân thuốc men và nằm nhà thương ngốn gần hết số tiền trúng số. Mất cây cột cái, mái nhà vọng xuống, vài hôm sau gặp mưa lớn, sập luôn. Vợ chồng con cái cả hớn nhanh chân chạy thoát nhưng hôm sau cả hớn phải đi vay nợ khắp nơi để dựng lại nhà. Mồm miệng lệch qua một bên như bị trúng gió. Bà tôi tức cảnh sinh tình. Trúng số cứ tưởng trúng bơm, hết ôm cây cột, tới ôm nợ nần. Con nít hát trêu hôm trước thì hôm sau cả hớn đến nhà tìm bà tôi. Ông đi tay không, chỉ để mếu máo. Anh Sáu nói đúng, nhà tôi bây giờ tan hoang như thể trúng bơm, anh làm ơn cho tôi vay một ít. Bà tôi ra ngoài thì hoạt bát vui vẻ như vậy, nhưng về nhà thì rất hay nổi cọc. Anh em tôi ăn đòn của ba tôi khá thường xuyên. Ba tôi không biết kiếm đâu ra cây roi mây dắt trên vách. Mỗi lần anh em tôi làm điều gì lầm lỗi, ông bậm môi rút cây roi một cái sột, quất một cái vuốt. Tôi ăn roi mây, đau vải ra quần, lằn ngang lằn dọc khắp người. Mẹ tôi hại quá, lén lén rút cây roi trên vách giấu đi. Lúc nổi giận tìm không thấy cây roi, ba tôi vớ cây gậy đánh chó vụt đen đét vào lưng tôi. Thế là mẹ tôi lại lén lút chấm cây roi vào chỗ cũ. Từ bữa đó anh em tôi ăn đòn bằng cả roi lẫn gậy. Câu chuyện thứ 6. Nhà con Mận. Bất cứ đứa trẻ nào cũng có hàng trăm lý do, hàng trăm tội lỗi để bị ăn đòn. Một trong những cái tội lớn nhất của tôi đó là tội sợ ma. Tôi sợ ma, không dám đi ngang nghĩa trang vào ban đêm. Mặc dù ban ngày nghĩa trang là một sân chơi kỳ diệu với bọn trẻ chúng tôi. Tôi theo đám bạn chăn bò chạy nhảy qua những mô đất, nô đùa với trò chơi u, chơi rượt bắt, và cuối cùng bao giờ chúng tôi cũng chơi trò ưa thích nhất là thả diều. Cái cảm giác kéo một chú diều giấy chạy ngược gió để sung sướng nhìn nó bay lên, tay không ngừng nới lỏng cuộn dây cước rất giống với cái cảm giác mình đang nâng đỡ cả bầu trời. Tôi thả hết sợi cước trong tay, cột một đầu dây vào gốc cây dương liễu rồi gối đầu trên khúc gỗ mục. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh ngắm những cánh diều bay lượn. Thế nhưng khi bóng đêm thả xuống những mạng tối, thế giới quanh tôi bỗng mang một bộ mặt khác. Nghĩa trang ban đêm đơm đớm chập chờn bay lận với ma trời. Mỗi lần buộc phải đi ngang, tóc gáy tôi dựng đứng. Những câu chuyện ma của chú Đàn lần lượt hiện ra trong óc càng khiến cho tôi muốn xỉu. Tiệm tạp hóa nhà con Mận cách nhà tôi một quãng xa, mẹ tôi lại hay sai tôi sang nhà nó khi thì mua cái hộp vịt, khi thì mua chai nước mắm, toàn vào những lúc tối mịt. Đối với tôi, đó là một cực hình. Năm đó tôi học lớp 7, đã 13 tuổi nhưng vẫn còn sợ ma. Tôi sợ sệt đi ngang nghĩa trang dưới ánh sao mờ, cứ có cảm giác ai đang đi sau lưng mình. Khi ngoảnh cổ nhìn ra sau thì lại không thấy ai. Nhưng hễ quay lại là tôi nghe có tiếng chân bước ngay sau lưng. Tôi sợ quá, co cẳng chạy, người phía sau cũng chạy theo tôi, tiếng chân thình thịch khiến tôi muốn xón ra quần. Lần nào cũng vậy, tôi vừa ló đầu vô quán là con Mận ngạc nhiên hỏi: "Làm gì mà thiều hớt hơ hải vậy?" Tôi không dám nói là tôi sợ ma, tôi bảo chó rượt. Nhìn mặt tôi biết con Mận không tin, nhưng nó không nói gì. Nhà tôi cách nhà nó một nghĩa trang, ở giữa không có nhà nào khác, nên không thể có con chó nào khác trừ con Vện nhà nó. Con Vện nhà con Mận là một con chó già, mắt nó bị lòa, gần như không nhìn thấy gì. Tai và mũi nó không còn thính nhầy nữa, nhưng dĩ nhiên tôi vào nhà thì nó vẫn biết. Nó nằm yên dưới gầm giường, mông quay về phía tôi và vẫy đuôi chào tôi một cách biến nhát. Con Vện giống hệt chủ của nó. Ba con Mận cũng bị bệnh thông manh, tôi nghe ba tôi nói thế. Trước đây lúc mắt còn tinh, ông hành nghề cắt tóc. Ông là một trong hai người thợ cắt tóc trong làng, nhưng ông oách hơn, ông cắt tóc ở nhà, có treo tấm giấy cạc tôn trước cửa ghi ngoạch ngoạc: "Hớt tóc." Ông thợ kia là người hất tóc dạo. Một thời gian dài tôi cắt tóc chỗ ba con Mận. Nhưng rồi ba tôi không cho tôi cắt tóc ở chỗ ông nữa. Một lần ông suýt cắt đứt tay người này, lần khác thì ông làm chảy máu cầm người khác. Đến một ngày người làng thấy da ông ửng đỏ, rồi nửa tháng sau trên làn da đỏ hiện lên những vảy trắng. Ông vừa cắt tóc vừa gãi. Khi ông gãi, những vảy trắng tróc ra bay khắp nơi như bụi phấn. Người ta đồn là ông bị bệnh phong. Có người bảo chính bệnh phong đã làm hỏng đôi mắt ông. Chẳng biết điều đó đúng không, nhưng khách cắt tóc lạng dần. Chẳng bao lâu tiệm hất tóc đóng cửa, mẹ con Mận mở tiệm tạp hóa để kiếm sống qua ngày. Tối nào cũng vậy, vừa cầm cái hộp vịt hay là chai nước mắm con Mận đưa, là tôi cắm cổ chạy vù về nhà, hai mắt gần như nhắm tịt để tia nhìn khỏi bị hút về phía nghĩa trang. Rất nhiều lần tôi vấp té dọc đường, đồ cầm trên tay bị vỡ nát. Về đến nhà nếu lòng trắng lòng đỏ không nhoe nhoét khắp người thì đầu cổ cũng nồng nặc mùi nước mắm. Ba tôi bắt gặp thế nào cũng vụt gậy vào lưng tôi. Mẹ tôi can: "Ông ơi, con nó sợ ma." Ba tôi lại càng vụt tợn, vừa vụt gậy vừa gầm gừ: "Ma với cỏ này, lớn tông ngông rồi mà còn sợ ma này." Thế là lưng tôi lại nổi lằn. Thế là tối đó mẹ tôi vừa khóc vừa lấy muối đắp lên lưng tôi.